Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 525, lại đây đánh ta a. Song cực tinh rung động, mặt đất núi đồi cùng vang lên. Tất cả mọi thứ vật chất đều chịu đến tính chất hủy diệt ảnh hưởng. Mênh mông cương vực rì rào run rẩy, có chút núi cao đều sụp ra rồi. Cái này phương thiên họa kích thước tỉnh thời khác, dường như một vị vô địch bá chủ đang giác tỉnh, phụt lên gian rung động ra khí tức. Cái kia đúng là khủng bố vô biên, bao phủ mênh mông tử vi tinh vực. Đây là cỡ nào làm người nghe kinh hãi thần năng, cho dù là giữa trường một ít thần linh, vẫn là lần đầu nhìn thấy đại năng thánh binh bản thể. Cái này phương thiên họa kích tuyệt đối luyện vô thượng bảo liệu, ẩn chứa đại năng tu luyện được vũ trụ trật tự. Món chí bảo này một khi hiện ra, có thể nói sống sót đại năng thức tỉnh, tỏa ra như biển đại đạo trật tự, phảng phất diễn hóa ra một cái vũ trụ, phong phú hủy thiên diệt địa khí thế. Thậm chí loại này vô thượng năng lượng đều xuyên qua thần linh sơn mạch, có thể nói chí cường năng lượng chảy ngược, để to lớn thần linh sơn mạch run run, đếm không hết núi cao đều nứt toác, rất nhiều chu thần sát cục đều hóa thành tro tàn. Đại năng thánh binh, vạn linh kinh hoàng, trong thần linh sơn mạch hết thảy tu sĩ đều lạnh từ đầu đến chân, một vài người da đầu đều nổ tung. Đây là một khẩu đại năng thần binh, bây giờ lại bị lấy ra, quả thực muốn bắn chìm thần linh sơn mạch. Mảnh này chảy máu cổ địa đại loạn, vạn linh hốt hoảng mà chạy, chạy càng xa càng tốt. Bọn họ đều cảm thấy cầm đại năng thánh binh mà đến âm nguyên khôi điên rồi. Loại binh khí này một khi đánh ra đến, không biết bao nhiêu sinh linh theo chôn cùng. Ha ha ha, Tô Viêm, ngươi cái này tiểu nghiệt xúc, ta xem ngươi vẫn là hung hăng bao lâu. Âm Minh Nhất Mạch đại trưởng lão đứng ra, đây là một vị thân hình cao lớn người đàn ông trung niên. Hắn gọi Âm Hướng Chu, trong cơ thể tinh huyết dồi dào, trong khi chớp con mắt hỗn độn chớp giật bắn ra bốn phía. Phẫn nộ quát, hiện tại quỳ xuống đền tội, vẫn tới kịp. Là cao quý đỉnh phong thế lực bộ tộc đại trưởng lão. Âm Hướng Chu lại cầm Tô Viêm không có biện pháp chút nào. Trong con mắt hắn tràn ngập sát niệm, theo sát hai vị lão tổ, nghĩ muốn tận mắt chứng kiến Tô Viêm hạ tràng. Đại năng thánh binh uy thế vũ trụ tinh không, nằm ngang ở nơi này, có thể nói vô thượng ma binh, phun ra không gì sánh kịp khí lưu màu đỏ ngòm. Sức mạnh đáng sợ đó liền hướng về phía Tô Viêm mà đến. Tuy rằng cách rất xa, nhưng còn có diệt thế khí thế đánh tới, Tô Viêm đều có một loại hình thần đều diệt cảm giác. Đây chính là đại năng thánh binh, đỉnh phong thế lực đều vì đếm không nhiều trấn giáo chí bảo. Trấn áp tiểu nhân, đến rồi một đám lão. Tô Viêm cười khẩy nói, các ngươi thật là đủ vô sỉ. Tiểu súc sinh, ngươi tộc khí số đã hết, ngươi càng đáng giết. Âm Hướng Chu mặt âm trầm quát lên, không nghĩ tới đều vào lúc này, Tô Viêm còn có thể nói ra lời đi ra. Hai đại thần vương con mắt tất cả đều là ý lạnh. Hắn lấy đại đạo thánh binh mở đường, một bước tiếp một bước, ép về phía thần linh sơn mạch nơi sâu xa. Có đại đạo thánh binh vì bọn họ hộ giá hộ tống, cho dù là nơi này sát cục lại mạnh, cũng rất khó chống đỡ được tông này thánh binh. Núi lở biển nứt hình ảnh, bọn họ điều động động tĩnh quá to lớn rồi. Thương vũ đều bị xông vỡ, chu thần cách cục liên tiếp bị đánh nổ. Nếu là cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy, cái này phương thiên họa kích đem rơi ra ở trong cương vực. Vô tận năm tháng đều hóa không ra thần huyết, đều tiêu diệt không còn một mống. Có thể tưởng tượng được binh khí này mạnh như thế nào. Liền như vậy ngang trời đè xuống, sắp ép về phía Tô Viêm. Phanh, Tô Viêm xách ra một khẩu đại đỉnh, đem Âm Hiền từ bên trong đề chạy ra ngoài. Mau nhìn, khắp nơi náo động một mảnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Âm Hiền. Dáng dấp của hắn phi thường thê thảm, tóc tai bù xù, mới ra đến liền thức tỉnh thần lực, muốn giết đi ra ngoài. A, Tô Viêm một cái tát quất đi tới. Oanh Âm Hiền kêu thảm thiết, mạnh mẽ té lăn trên đất, miệng lớn khạc máu. Vừa nãy Tô Viêm một cái tát đem hắn ra chóc thịt bong, thương thế nặng nề hơn. Âm Hiền, Âm Hướng Chu đều muốn tức điên, con mắt đều đỏ, phát ra tan nát cõi lòng giống to. Tô Viêm, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Âm âm, hai đại thần vương đều trợn tròn đôi mắt. Thần vương cơn giận vốn là đáng sợ, hiện nay như là trăm nghìn vạn núi lửa đặt ngang hàng ở đây thiêu đốt, phun trào ra đốt thế cơn giận, ẩn chứa đồ diệt muôn dân sát niệm. Sau lưng đều là hiện ra thây chất thành núi, máu chảy thành sông hình ảnh. Thần vương giận dữ, trong con người tràn ngập tàn lãnh. Âm Hiền, bò lên đến xem thử, nhà các ngươi đại nhân muốn tiếp ngươi về nhà. Tô Viêm trách mắng, lão tổ. Âm Hiền cũng nhìn thấy hai vị thần vương, thậm chí nhìn thấy đại năng thánh binh, chỉ có điều khắp nơi yên tĩnh hình ảnh lại làm cho Âm Hiền cảm thấy vô tận sỉ nhục. A, hắn gào thét, này đối với hắn mà nói chính là một cái sỉ nhục. Hắn cũng có cường giả ngạo khí, hắn coi là táng vực bộ tộc vì huyết thực, thế nhưng hiện tại hắn bị táng vực bộ tộc tuổi trẻ cường giả trấn áp ở đây, liền bò lên khí lực đều không có rồi. Ngươi quỷ gào gì? Tô Viêm trừng hắn quát lớn. Làm sao một điểm tù nhân giác ngộ đều không có? Tô Viêm, Âm Hiền nếu là ngã xuống, thân nhân bằng hữu của ngươi một cái đều không sống nổi, đều muốn theo chôn cùng. Âm Hướng Chu phát ra uy hiếp tiếng, muốn ở thần linh sơn mạch hoành hành vô kỵ quá khó khăn, đại năng thánh binh trong thời gian ngắn cũng không làm được. Sở dĩ, nhất định phải thời gian mở ra một con đường. Nghe một chút, ngươi nghe một chút cái tên mõ già này nói. Tô Viêm lạnh lùng nói. Âm Hiền, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Người xung quanh liền kinh sợ. Lẽ nào Tô Viêm e ngại rồi, muốn để cho chạy Âm Hiền, đổi lấy bảo mệnh thời gian? Chỉ cần ngươi quỳ xuống, cho ta dập đầu ba cái, sám hối tội lỗi của ngươi, ta hiện tại sẽ tha cho ngươi. Tô Viêm âm thanh, để người vây xem hốt hoảng mà chạy. Bọn họ bị Tô Viêm lời nói cho dọa sợ. Hai đại thần vương trước mặt, càng có đại năng thánh binh mở đường, Tô Viêm lại có thể nói ra những lời này đi ra. Âm âm, phương thiên hỏa kích đều bốc cháy lên, tràn ngập không thể nào tưởng tượng được khí lưu. Dường như một vị đại năng phục sinh, tỏa ra cái thế hung quang, bắn chìm từng tầng ép về phía bọn họ chu thần lực lượng. Mở ra một cái khe lớn, hướng về Tô Viêm kéo dài áp sát. Một đầu tạp ngư, ta diệt ngươi. Âm Nguyên Thạch đều có chút không chịu được, bị Tô Viêm lời nói cho triệt để tức giận, tràn đầy lửa giận cháy hừng hực, phát ra một tiếng rung trời chi hống. Ở trước mặt ta, vì sao không đáp lời? Tô Viêm âm thanh cũng rất lớn, như là lôi đình một dạng. Ngươi đã không có đường lui, hiện tại ngươi quỳ xuống xin tha, vẫn tới kịp. Âm Hiền phát ra dữ tợn gào thét, để hắn quỳ xuống cho Tô Viêm dập đầu. Hắn cũng gặp không tới ngày mai Thái Dương rồi, vậy thì không chiêu. Tô Viêm đem Âm Hiền phong ấn. Hắn đứng lên đến, lạnh lùng nói, ta nói, Âm Hiền không muốn cùng các ngươi về nhà, các ngươi cút nhanh lên đi. Tạp ngư, ta diệt ngươi. Âm Nguyên Khôi phát ra một tiếng thê thảm giống to. Thần vương đều nổi giận đùng đùng, cầm phương thiên họa kích bảo phát vô lượng quang, tựa hồ yêm không nhân thế gian biển máu sinh ra. Nó phun trào ra khí lưu, để vũ trụ đại đạo đều đang run rẩy. Âm âm, vực ngoại đều nổ tung, đếm không hết ngôi sao trở thành mảnh vỡ, từ trên trời giáng xuống. chu vi vạn dặm đều vỡ thành khe nứt lớn. Đại năng thánh binh khí thế vượt qua người đời dự liệu. Dường như cái thế vô địch ma binh, giết ngang mà đến, đổ nát một tầng tiếp một tầng vực tràng. Cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy, âm nguyên khôi cùng âm nguyên thạch cùng thời gian khởi động đại năng thánh binh lực lượng. Binh khí này thời gian dài vận chuyển hao tổn quá lớn. Hai đại thần vương cần liên thủ đánh ra đại năng thánh binh nội hàm thần lực. Thần linh sơn mạch vang vọng các loại đinh tai nhức óc nứt toác âm. Thế giới như là tấm gương một dạng, bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Vô biên sát khí khuấy động, đại năng thánh binh ngang trời mà đến, quả nhiên là thô bạo. Bây giờ cách Tô Viêm đã phi thường gần rồi, ở loại này khí thế trước mặt, Tô Viêm thân xác đều muốn thủng trăm ngàn lỗ. Linh hồn của hắn đều có một loại bị đại năng thánh binh khóa chặt bên dưới. Sấy khô xu thế, binh khí này quá mạnh, Tô Viêm đỏ mắt, lúc nào cũng có thể nắm giữ một tông đại năng thánh binh. Thậm chí tu bổ hoàn công tiên thiết côn, có hay không đại năng thánh binh mạnh như vậy? Thậm chí vô thượng chí bảo cùng đại năng thánh binh lên. Đến cùng ai mạnh ai yếu? Tô Viêm cảm thấy hẳn là vô thượng chí bảo đi. Hắn hiện tại chỉ là nghe nói tổ điện có luyện thiên lô. Âm minh nhất mạch có khổn tiên thằng. Không dùng, ngươi không ngăn được. Vừa đối mặt sắp sửa biến thành cho bụi. Đánh thành cho cạn. Nhìn thấy Tô Viêm lấy ra hỗn độn sát ấn cùng hỗn độn chiến mâu hai đại chí bảo. Âm hướng chu cười lạnh nói. Nhưng là ngươi muốn chết. Đây căn bản không thể, ta muốn giam cầm nguyên thần của ngươi, rèn luyện vạn năm, để ngươi nhận hết thế gian thống khổ cùng gian vặt. Tổ văn hùng phi thường nôn nóng, không ngừng cùng âm hướng chu câu thông. Kỳ thực âm minh nhất mạch cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của Tô Viêm. Tổ điện đối với Tô Viêm cũng quá coi trọng, để bọn họ cảm thấy Tô Viêm trên người có bí mật gì. Bọn họ cũng muốn bắt sống Tô Viêm. Cha hỏi hắn đến cùng nắm giữ bí mật gì. Ngươi lão cẩu này, so với Thác Bạt gia tộc chủ cãi lại thối. Tô Viêm lạnh lùng nói, thần linh sơn mạch là thế hệ tuổi trẻ người chiến trường. Cùng các ngươi ba cái này tên mõ già có quan hệ gì? Cút nhanh lên, cút nhanh lên, cút nhanh lên. Tạp ngư, khỉ con, ngươi không lật được trời. Hai đại thần vương phẫn nộ, bọn họ dĩ nhiên áp sát, đại năng thần binh nắm giữ khai thiên tích địa khả năng. Bọn họ muốn ở chỗ này mở ra một cái độc lập thời không? Lấy đại năng thần binh trấn thủ, cút nhanh lên, Tô Viêm trợn tròn đôi mắt, như thác nước sợi tóc rối tung, phát ra quát mắng tiếng, rung trời động địa. Ngay ở đại năng thánh binh sắp mở ra một cái thời không thời khắc. Thế nhưng đại năng thánh binh giết tới đây thời khắc, đụng vào càng đáng sợ địa thế. Trong địa mạch dường như ngủ đông một đầu vạn cổ bất diệt hung ma. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu, muốn thôn thiên, địa thế của nơi này mạnh. Tô Viêm đã nhìn ra rồi, nơi này khoảng cách vùng cấm phi thường gần. Nơi này lại như là một cái địa mạch ràng buộc hội tụ. Một khi chạm đến, tuyệt đối là rút dây động rừng. Giết, hai đại thần vương thét dài, đánh xuống phương thiên họa kích, sụp ra tầng tầng chu thần vực tràng. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chính là, càng hướng xuống đánh, xúc động sát cục liền càng mạnh. Cuối cùng nội tâm của bọn họ có một tia sợ hãi. Bọn họ cảm thấy thần linh sơn mạch lại như là một vị thái cổ đại thần phục sinh. Nhìn chằm chằm bọn họ, phải đem bọn họ đồ diệt. Làm sao không đánh? Tô Viêm lớn tiếng quát lớn. Lão tử liền ở ngay đây. Ra tay a, tạp ngư, thần vương gào thét, đại năng thánh binh thiêu đốt. Đánh văng ra mênh mông không gian, đều đụng vào Tô Viêm. Hai đại hỗn độn thần khí chấn thủ Tô Viêm, cho dù là sát cục chặn lại rồi rất nhiều đại năng thánh binh sức mạnh, cũng có đáng sợ khí tức chấn hỗn độn thần khí run rẩy không ngừng. đều muốn thẩm thấu xuống, đem Tô Viêm giết tới hình thần đều diệt. Có thể cuối cùng vẫn là chặn lại rồi. Tô Viêm gánh diệt thế đau nhức, giận dữ hét, lại đây đánh ta a! Nếu như các ngươi không ra tay nữa, ta bình các ngươi tài nguyên địa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.